Lăng Tiếu lên tiếng đánh chết thần vương xong, thì cười lạnh nói với Đào Phục Lưu. Đào Phục Lưu nhìn thấy cô người nhảy ra thì cả kinh, mà thần vương bốn phía cũng cảnh giác lên, hoài nghi người trước mắt có phải viện thủ của Đinh Cô Độc hay không. Người rốt cục là thần thánh vương nào, biết rõ thân phận bổn vương mà còn dám quản chuyện này, chán sống đúng không? Đào Phục Lưu nhìn chòng chọc Lăng Tiếu lạnh lùng hỏi. Hắn vừa dứt lời, bên cạnh có một gã thần vương cao giai truyền âm cho hắn. Hắn chính là thiên thần vương vừa tấn giai thiên long môn, Lăng Tiếu. Đinh Cô Độc lạnh lùng nhìn Lăng Tiếu, thần sắc nhảy lên. Hắn không nghĩ tới Lăng Tiếu lại xuất hiện ở đây và ngăn chặn hắn. Ha ha ha, ngươi không cần quản ta xen vào làm cái gì. Hôm nay ta lấy thủ cấp của ngươi thay thế vị trí của ngươi. Ngươi như ngươi, không xứng làm thiên thần vương. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng lại trừng Đào Phục Lưu. Tốc độ Lăng Tiếu trong nháy mắt tăng lên nhanh như tia chớp. Trong nháy mắt đã tới trước mặt Đào Phục Lưu và những người khác còn không kịp phản ứng. Đào Phục Lưu không hổ là thiên thần vương. Tốc độ của hắn tuy không bằng Lăng Tiếu, nhưng tốc độ phản ứng kinh người. Trường kiếm trong tay chém xuống, mỗi một kiếm mang theo uy thế mạnh mẽ, uy lực đáng sợ. Thần pháp của Lăng Tiếu đã đạt tới cảnh giới tuyệt hảo. Kiếm mang của Đào Phục Lưu chỉ chém được tàn ảnh của Lăng Tiếu mà thôi. Lăng Tiếu dùng hàng long trưởng đánh tới. Giống, một đầu kim long chính diện đánh vào người Đào Phục Lưu, uy lực cường hãn, chấn đắc không gian bốn phía chấn động. Tâm thần Đào Phục Lưu cả kinh, không ngờ tới Lăng Tiếu lại công kích mạnh mẽ đáng sợ như thế, thần kiếm trong tay quét qua, hình thành phong ngự như tường đồng vách thép. Cùng sống lên tiêu diệt hắn! Đào Phục Lưu gọi viện binh. Tám tên thần vương khác có ba vây công Đinh Cô Độc, năm tên còn lại vây giết Lăng Tiếu bên này. Đã muốn chịu chết, ta thành toàn các người. Lăng Tiếu thần sắc hung ác quát lên một tiếng, tránh trường hợp công kích bọn họ. Thân thể lướt qua sau lưng một người, một trưởng đánh nát đầu của đối phương. Một tên khác thấy đồng bạn bị giết lập tức sợ hãi run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ sệt. Đào Phục Lưu cũng không ngờ Lăng Tiếu tàn nhẫn như vậy, so thủ đoạn với Đinh Cô Độc còn muốn gọn gàng linh hoạt hơn. Hắn cả kinh quát một tiếng, dùng công kích tuyệt cường, không cho Lăng Tiếu sắc mặt, bằng không danh tiếng thiên thần vương cũng mất. Trong tay hắn có bán cổ thần khí, thần quang bắn sáng lạng, một đạo kiếm khí tung hoành. Kiếm động thần đình. Thượng cổ thần kỹ này chính là kiếm khí thành danh của Đào Phục Lưu. Uy lực của nó vô cùng cường đại. Chỉ thấy kiếm khí quét ngang phương viên mấy ngàn dặm, tất cả không gian tan rã, từng đạo khe nứt không gian hiện ra. Chiêu này có uy lực một kích toàn lực của thủy thần, cũng không hổ là thiên thần vương lâu năm. Lúc này mới đủ nhìn. Lăng Tiếu chân ý cũng tăng cao, cũng không bởi vì chiêu này mà sợ hãi. Rốt cục chiến lực của hắn tăng cao, long trảo màu vàng của hắn trảo qua tên thiên thần vương bên cạnh. Cường chiêu này kéo tên thiên thần vương kia qua kiếm khí của Đào Phục Lưu đánh tới. À! Tên này bị kiếm khí của Đào Phục Lưu cắt thành vô số khối, kêu thảm thiết không ngớt, máu chảy đầm đìa chết đi. Về phần Lăng Tiếu lúc này không ngừng giơ hai tay, ngăn cản kiếm khí công tới. Uy lực của bán thần khí đúng là không nhỏ, hai tay của hắn đầy vết kiếm ngấn. Cái gì? Đào Phục Lưu nhìn Lăng Tiếu dùng thân thể ngăn chặn một kích tuyệt cường của hắn, sợ hãi cả kinh. Hắn biết rõ đại thế đã mất, nếu lưu lại không thể làm gì Lăng Tiếu, huống chi còn có một Đinh Cô Độc, đành phải lùi lại. Nhưng Lăng Tiếu không cho hắn trốn. Đường đường thiên thần vương, không chiến mà trốn, người đúng là quá đủ mất mặt. Lăng Tiếu chế nhạo một tiếng, thân hình như gió đuổi theo Đào Phục Lưu, hàng long trưởng lăng không cường thế đánh ra ngoài. Chỉ thấy kim long xuất hiện trên không trung tàn sát chung quanh. Lăng Tiếu tàn lực khai chiến nhất định không dưới bán tùy thần. Mỗi một trưởng đều mang theo đại thế đánh nát hư không. Đào Phục Lưu đánh bay hắn ra xa. Nếu không phải mặc thần giáp, một trưởng vừa rồi là muốn mạng của hắn. Đáng chết tiểu thúc xanh không ngờ cấu kết cường viện như vậy. Thật sự là thất sách.

phát tán vương uy không thể xâm phạm. Lăng Tiếu khoanh tay đứng nhìn thiên hổ này, trong nội tâm hân thưởng nó, nếu nó có thể thu răng của Bạch Hổ, thành tựu thần thú chính thức cũng không phải là vấn đề. Bạch Hổ chủ sát chính là thiên sát chi chủ, lực chiến đấu của nó sàn sàn với Long tộc. Nếu ai thu được nó làm tọa ký ngược lại là tam sinh hữu hạnh. Nhưng mà Lăng Tiếu có chút lòng tham không đáy, hắn có ba đầu thần thú đi theo rồi còn quan tâm tới thần thú khác, đúng là quá tự cao. Đám người Lăng Phi vẫn chờ đợi, cũng không có tiến đến khuyên can Lăng Tiếu. Hắn biết rõ Lăng Tiếu có chừng mực, hơn nữa đối phó một thần vương cao giai đối với Lăng Tiếu mà nói chỉ là tiện tay. Chớp mắt đã qua 2 canh giờ. Đinh Cô Độc lúc này chiến ý dâng cao, từng đạo lực lượng thuộc tính trùng thiên, lệ khí bay lên cao. Đây là hổ sát chi khí, mang theo lực lượng đặc thù áp chế đối thủ, đồng thời còn có thể tăng sát lực và chiến ý cho bản thân. Khôi phục. Lăng Tiếu đạm mạc nhìn qua Đinh Cô Độc hỏi. Đinh Cô Độc cầm tam so kích chỉ vào Lăng Tiếu. Khôi phục, tao và ngươi chiến một trận. Thực lực của ta trên ngươi, trận chiến quá vô vị. Lăng Tiếu nói một tiếng, thân pháp chuyển động. Hắn không muốn tốn thời gian với Đinh Cô Độc tại đây, trực tiếp trấn áp người này để hắn biết rõ cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đối phó Đinh Cô Độc, Lăng Tiếu cùng dùng cửu dương phần thiên quyền, quyền ý cuồn cuộn đánh thẳng vào đối thủ, một đạo dương hỏa thiêu đốt đám người Đinh Cô Độc. Mỗi một quyền mang theo uy thế như núi, mỗi một quyền đều có thể hủy diệt thành trì, uy lực của nó rất khủng bố. Đinh Cô Độc cầm tam xoa kích, đánh tan từng đạo hỏa quyền của Lăng Tiếu, nhưng mà bị Lăng Tiếu đánh cho hổ khẩu chảy máu, thiếu chút nữa không cầm được cổ thần khí. Thật cường đại. Đinh Cô Độc không có nửa phần sợ hãi, ngược lại chân ý càng hừng hực. Hổ sát chi khí đánh thẳng vào Lăng Tiếu. Một đầu thiên hổ to lớn vô cùng vồ Lăng Tiếu, răng nanh của nó mang theo khát máu để cho người ta cảm thấy sợ hãi không thôi. Lăng Tiếu đối mặt với hổ sát chi khí cũng không bị ảnh hưởng gì. Ngược lại khiến cho long hình chiến khí của hắn sôi trào. Chân long màu vàng lao tới cắn xé thiên hổ. Lăng Tiếu đối mặt với Đinh Cô Độc cũng không tránh né gì, hai quyền giơ lên và dùng quyền ý cửu dương phần thiên quyền công kích liên tục, dùng hỏa dương hương hực bao phủ Đinh Cô Độc. Thực lực Đinh Cô Độc không kém, cổ thần khí thấp giai tam so kích đánh ra còn mạnh hơn thần vương đỉnh phong, cũng tiếp cận bán tùy thần công kích. Đáng tiếc Lăng Tiếu là người mạnh mẽ, lực công kích như vậy là không đủ. Mà hổ sát chi khí của hắn không cách nào áp chế được Lăng Tiếu, ép cho bại lui liên tục. Còn tưởng ngươi có bao nhiêu lợi hại, bại đi. Lăng Tiếu khinh thường giống một tiếng, song quyền mang theo tia dương hỏa, 9 đạo dương diễm luân chuyển, uy lực mang theo uy thế hủy thiên diệt địa đánh không gian chung quanh vỡ vụn. Đinh Cô Độc ý thức được chiêu này đáng sợ, khẽ cắn môi giống một tiếng, tam so kích trong tay dùng cũng tuyệt diệu, phòng ngự thuẫn bán cổ trong tay cũng ngăn cản. Oanh! Trên không trung, long trời lở đất, long hổ tranh đấu, chiến đấu thảm liệt, phong vân cũng phải biến sắc. Đinh Cô Độc và đầu thiên hổ kia cũng lao tới trợ giúp chủ nhân của mình. Lăng Tiếu dùng 1 địch 2, chiến ý bành trướng, thần lực không ngừng tút ra, vô số quyền ý bắn ra 4 phía. Trải qua một phen kịch chiến, thân hình Đinh Cô Độc bay ra ngoài. Trong tay hắn cầm tam xoa kích cũng bị chấn bay, máu tươi lóe lên, thiên hổ bị dính thiên hỏa. Cả người xuất hiện dấu quyền cực lớn, máu tươi bắn tung tóe. Lăng Tiếu cũng không truy kích, xiêm y trên người lộn xộn, có chút bị cắt, nhưng không có bị thương chút nào. Tiểu thần vương cao giai cũng có thể xé rách quần áo của ta, xác thực có vài phần bổn sự. Lăng Tiếu thầm nói trong lòng. Nếu như hắn và Đinh Cô Độc cùng giai, thì chắc chắn sẽ là ác đấu. Nhưng mà trong tay Đinh Cô Độc có thần khí tăng phúc lợi lực lượng thập phần cường đại. Nếu không phải thân thể của hắn tương đại hơn người bình thường, không ít chỉ sợ cũng không dễ dàng dám đấu tay không với Đinh Cô Độc. Đinh Cô Độc ổn định thân thể, trên người không ít vết thương. Vết máu loãng, chảy loang lổ, dáng vẻ rất dữ tợn, ánh mắt mang theo không cam lòng. Nhưng mà hắn không cam lòng đến mấy cũng biến thành ảm đạm. Lăng Tiếu nhìn qua Đinh Cô Độc buồn bã nói. Đợi thực lực ngươi tiến thêm một bước rồi tới tìm ta. Thực lực bây giờ hai người, ngươi không phải đối thủ của ta. Nói xong Lăng Tiếu xoay người bay qua đám người Lăng Phi. Cùng bọn họ lên đường, đi tới vực môn. Đinh Cô Độc nhìn thấy thân ảnh đi xa, ánh mắt mang theo vài phần mờ mịt. Tiểu đệ vì cái gì không thu tiểu tử kia? Xem dáng vẻ của hắn chỉ cần ngươi châu lắm, hắn tuyệt đối sẽ sống chết đi theo ngươi. Lăng Phi nhìn Lăng Tiếu hỏi thăm. Trong thiên vực không thiếu ví dụ cường giả thu phục thủ hạ. Rất nhiều cường giả vui vẻ thu một ít thiên tài vào dưới trướng của mình. Như vậy không chỉ tăng thêm trợ thủ cho mình, cũng tăng thêm mặt mũi lên. Huống chi Đinh Cô Độc này còn là thiên thần vương đấy. Ai có thể hàng phục hắn càng là chuyện vinh dự. Lăng Tiếu lắc đầu nói. Bây giờ ta không hứng thú với chuyện này. Huống chi, người nọ tu luyện chính là thần quyết tiêu hao tiềm lực. Nếu như không đột phá chí tôn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thông qua đối chiến với Đinh Cô Độc vừa rồi, Lăng Tiếu đã cảm nhận được thần quyết của Đinh Cô Độc cổ quái. Hắn bây giờ không có tâm tư đi thu phục những thiên tà kiệt nhạo bất tuân kia, trừ phi ngày khác của hắn đã tới chí tôn rồi nói sau. Lăng Phi cũng cười không nói thêm cái gì nữa. Trên đường đi cũng không có phức tạp gì, một đoàn người thông qua vực môn đi tới Thiên Nguyên địa vực. Thiên Nguyên, Thiên Long Môn, Thiên Hổ, Thiên Tước, Thiên Huyền. Năm đại địa vực đều ly khai vào thời thượng cổ, thời viễn cổ, chúng hợp cùng một chỗ. Về tân bí vì sao chia thành năm địa vực, chỉ sợ cho tới bây giờ không người nào biết nguyên nhân. Thiên Nguyên địa vực nằm ở trung tâm của năm đại vực. Trình độ phồn hoa của nó hơn xa bốn vực khác. Thật sự không phải Thiên Nguyên địa vực có lực lượng bổn nguyên nồng đậm hơn địa vị khác, cũng không có nhiều nhân khẩu và tài nguyên hơn, mà Thiên Nguyên địa vực có đệ nhất thế lực là Dược Minh Công hội ảnh hưởng. Tuy nói Dược Minh Công hội không có nhất thống Thiên Nguyên địa vực, nhưng sức ảnh hưởng không nơi nào không có, mà bọn hắn là luyện dược sư khổng lồ. Luyện dược sư có 7 phần là người của tông công hội, còn lại toàn bộ là gia nhập thế lực. Dùng số luyện dược sư khổng lồ của bọn họ, các thế lực các nơi tới cầu đan dược, bọn họ càng phải cung kính với Dược Minh Công hội. Nhưng mà Dược Minh Công hội có tới 3 gã chí tôn dược thần, còn có được 30 tên thần dược sư. Thánh dược sư thì không biết bao nhiêu. Dùng lực hiệu triệu như vậy, võ giả gia nhập liên minh Dược Minh Công hội nhiều không đếm nổi. Mặt khác, luyện dược sư ở địa vực khác muốn mang chính danh cũng phải thông qua bọn họ nghiệm chứng mới có thể phát huy chương thần dược sư làm hậu chứng, mới có thể hưởng thụ quyền sử dụng vực môn miễn phí. Không thể không nói Dược Minh Công hội không chỉ ảnh hưởng ở Thiên Nguyên địa vực, còn ảnh hưởng ở các địa vực khác. Hơn nhiều luyện dược sư cảm thấy được gia nhập Dược Minh Công hội chính là vinh quang. Cũng có rất nhiều luyện dược sư ở địa vực khác tới tham gia khảo thí gia nhập Dược Minh Công hội, sau đó không chịu quay về địa vực của mình. Bởi vì nguyên nhân này cho nên cũng thành lập uy tín của Dược Minh Công hội. Những tư liệu cơ bản này, Lăng Tiếu đã sớm xem, trong nội tâm của hắn cũng là một bộ phục thủ đoạn khống chế của Dược Minh Công hội. Mang tất cả tư nguyên luyện dược sư kéo vào thế lực của mình, muốn không cường đại cũng không có khả năng. Đương nhiên Lăng Tiếu không hứng thú gia nhập Dược Minh Công hội. Huy chương thần dược sư của hắn là một loại tán thành của Dược Minh Công hội mà thôi, cũng không phải nói hắn là người của Dược Minh Công hội. Trên đường Lăng Phi cũng nói tới một ít chuyện của Dược Minh Công hội cho Lăng Tiếu nghe. Đồng thời đám người Lăng Phi cũng nói nhiệm vụ tới lần này chính là tranh thủ trên đấu giá hội mua được chí tôn thần đan. cần phải biết rõ trí tôn thần đan, đó trí tôn dược thần mới có thể luyện thành. Mỗi viên đều vô cùng trân quý, không có tài lực và tư cách thì không nên động tâm tư với trí tôn thần đan. Mấy lần trước, người của Thiên Long Môn phái tới đấu giá trí tôn thần đan đều tay không quay về. Lần này nguyện phải có được. Nhưng mà Dược Minh Công Hội cử hành đấu giá chính là một trong những thịnh hội lớn nhất của cả thiên vực. Tất cả thế lực cao nhất ở các địa vực, cổ thế gia đều phái người tới đây. Bọn họ vì trí tôn thần đan mà đến, nhưng mà mật ít rồi nhiều. Cho nên giá cả của trí tôn thần đan tăng cao khó có được. Đối với đám người Lăng Phi mà nói là vô cùng bức thiết, bọn họ đều là bán thủy thần. Nếu có thể mua được trí tôn thần đan, bọn họ có thể tiến thêm một bước trở thành trí tôn chính thức. Đây chính là cảnh giới bọn họ truy cầu. Phải biết rằng bán thủy thần có ngàn người, nhưng có thể đột phá lên trí tôn chính thức không có 10 người. Có thì chỉ có 1% nhỏ bé mà thôi. Nhưng có trí tôn thần đan thì không giống. Tỷ lệ đột phá tăng lên thật nhiều. Lăng Tiếu cũng hiểu tâm lý bức thiết của bọn họ. Nghĩ thầm trí tôn thần đan chính là thứ tranh giành kịch liệt nhất đây. Thời gian tới luyện đan đại hội của Dược Minh Công Hội còn nửa tháng nữa. Đám người Lăng Tiếu phong trần mệt mỏi đi tới nơi. Tổng bộ của Dược Minh Công Hội chính là thành trì phồn hoa nhất của Thiên Nguyên địa vực. Thành trì nơi này rộng rãi hơn người ta tưởng tượng nhiều. Từng quỳnh lâu ngọc các cao lớn hiện ra, cửa hàng san sát, mỗi vật liệu đá lót đường đều bất phàm. Cho dù bị thánh thú cửu giai, nện cũng không bẻ nát. Vừa vào thành trì này, ngửi được hương vị của đan dược, có được dược hương, cũng có hương vị linh thảo, để người ta nghe cảm thấy tân thần sảng khoái. Bốn phía đều có bán linh thảo, đan dược, cho dù cửa hàng nào cũng vậy. Võ giả tới lui trên đường lớn đông đúc, các cửa hàng đầy người ra vào, rất tấp nập. Lưu lượng người còn nhiều hơn Thiên Long Thành, Liệt Viêm Thành nhiều lắm. Trong những người này, thỉnh thoảng có người mặc quần áo luyện dược sư, mà trước ngực họ mang theo huy chương. Huy chương này đại biểu thân phận của họ, đại biểu địa vị bọn họ tại Dược Minh Công Hội. Phàm là người của Dược Minh Công Hội đều được võ giả tôn kính. Nhìn thấy không, người Dược Minh Công Hội đi đến trên đường đều ngẩng cao đầu, những người khác cũng phải tươi cười lấy lòng. Lăng Phi nhìn Lăng Tiếu đề điểm. Tại Thiên Nguyên địa vực, luyện dược sư nhiều hơn các địa vực khác nhiều lắm, nhưng cũng không phải ai cũng muốn trở thành luyện dược sư cũng được. Luyện dược sư tới Thiên Nguyên địa vực cho dù là phẩm giai nào cũng phải tôn trọng thân phận của bọn họ. Ai biết rõ bọn họ khi nào sẽ trở thành thánh dược sư hoặc thần dược sư, cho nên mọi người đều nịnh hót bợ đỡ. Hơn nữa, Dược Minh Công Hội cực kỳ coi trọng bồi dưỡng luyện dược sư, điểm này cũng dưỡng thành tính cách cao ngạo của bọn họ. Trong Thiên Nguyên địa vực này có các loại quy định văn bản về bảo vệ luyện dược sư. Ví dụ rõ ràng nhất, nếu như một gã lục phẩm luyện dược sư bị người ta khi dễ, mặc kệ là nguyên nhân gì tại Thiên Nguyên địa vực, có võ giả khác phát hiện, tuyệt đối sẽ phải đi lên đòi công đạo cho luyện dược sư, mà những người trợ giúp luyện dược sư sẽ được Dược Minh Công Hội thưởng. Về phần thưởng ra sao thì phải xem tình huống. Tóm lại, điều kiện bảo vệ luyện dược sư nơi này là các luyện dược sư ủng hộ, cũng khiến địa vị các luyện dược sư được tôn sùng. Tại Thiên Nguyên địa vực này có một câu nói rất tốt, thà đắc tội thần vương, chớ đắc tội luyện dược sư. Câu này cũng chứng tỏ được dược sư tại Thiên Nguyên địa vực vị trí cao cả. Ngũ ca, nếu ngươi đố kỵ như vậy thì làm luyện dược sư chơi đùa đi. Lăng Tiếu cười trêu ghẹo nói, người tưởng ta không muốn sao, nhưng cũng phải xem bổn sự mới được. Lăng Phi khoác tay, tiếp theo nói, đi, chúng ta cần tìm nơi yên tĩnh, sau đó đi dạo chơi. Chỗ này chính là bên ngoài Thiên Nguyên Thành. Thiên Nguyên Chi Thành chính thức nằm ở phía sau, nơi đó là tòa thành lơ lửng. Luyện đan đại hội sẽ cử hành tại đó, bán đấu giá cũng cử hành tại đó. Chỗ đó chính là mở ra cho luyện dược sư, bây giờ còn không phải lúc mở cửa. Lăng Tiếu gật đầu, ánh mắt hắn nhìn ra tòa thành trì lơ lửng ở phía xa. Mặc dù không có vào trong tòa thành này, nhưng cũng hiểu một ít tình huống. Đó là tòa thành lơ lửng duy nhất của Thiên Nguyên Vực. Cũng do thần trận sư cùng với không ít trí tôn hợp lực mang tiểu không gian lục địa ở ngoại vực tới lấy thiên vực, sau đó kiến thiết nên thành trì. Nó đại biểu uy nghiêm của thế lực cao nhất Thiên Nguyên địa vực, đại biểu vinh dự cao nhất của luyện dược sư. Bất luận dược sư gì cũng lấy làm kiêu ngạo nếu được ở trong tòa thành này. Nửa tháng sau, đám người Lăng Tiếu sẽ tới đó tham gia đại hội luyện đan. Đám người Lăng Tiếu nhìn toa từ lâu xa hoa trước mắt. Nơi đó có không ít võ giả cường đại tới lui. Nhưng mà bọn họ hiện tại đang đứng trên cửa, cũng không có đi vào. Vị trí này rất gần với tòa thành lơ lửng, là nơi chuyên tiếp đãi các luyện dược sư trước khi tham gia đại hội. Những người đứng giữa cửa đều hy vọng làm quen với thần dược sư, trở thành truy tung giả của bọn họ. Tiểu đệ, dùng thân phận của ngươi có thể để cho chúng ta ở chỗ này. Nếu ngươi không vào, thì chúng ta không có tư cách. Long Phi nói. Ngũ ca sao nói đời này? Lăng Tiếu còn không rõ chuyện gì xảy ra. Chỗ này chỉ mở ra với những người có thiệp mời, là chuyên môn phục vụ cho thần dược sư tham gia đại hội mà thôi. Lăng Phi giải thích. Ha ha, thì ra là như vậy. Ta xem ra còn được ưu ái đấy. Lăng Tiếu cười nhạt một tiếng, dẫn đám người Lăng Phi tới tửu lâu xa hoa kia. Nhưng bọn họ còn chưa tới gần thì có thần vương ngăn cản. Trong đó một tên thần vương cao dai, mặt đen toát. Không thể đi vào, các ngươi không biết quy củ hay sao? Lăng Tiếu đang lúc định nói cái gì thì có một đoàn người đi qua bên cạnh. Tên thần vương mặt đen lập tức cúi người tươi cười nói. Liễu thần sư à, ngươi đến ạ, nhanh nhanh nhanh, mời vào, mời vào. Mười người phía sau hắn cũng khom người xuống, giống như nghênh đón khách quý cao cấp. Đám người Lăng Tiếu nhìn qua có 8 người đi vào bên trong. Cầm đầu là một tên ngẩng đầu, đứng, dùng hai lỗ mũi nhìn người, bước đi như con rùa mà tưởng bản thân mình rất là khốc. Dáng người này không cao, tướng mạo có thể nói là có chút bình thường. Không, phải nói là xấu xí. Ngũ quan của hắn phối hợp với nhau khiến cho người ta cảm giác quỷ ý. Bên phải cái miệng rộng co duỗi có nốt ruồi, trên nốt ruồi này còn có hai cọng lông mọc dài, nhìn qua thập phần ác tâm cay nghiệt. Nhưng người này hết lần khác tới lần này lại được là thần dược sư, hơn nữa còn là thần dược sư rất trẻ, hôm nay mới chỉ 4.000 tuổi, còn là một gã thần vương thấp giai đỉnh phong. Ở tuổi này đã tới thần vương, lại là thần dược sư xem như rất khó tìm. Nếu không có liên phú luyện dược, thực lực có mạnh hơn nữa cũng không thể trở thành thần dược sư. Người này tên là Liêu Dần, là công tử Liêu Gia, thế gia luyện dược ở Thiên Nguyên địa vực. Vài năm trước hắn trở thành thần dược sư, đạt được triệu kiến công khai của Dược Minh Công Hội và gia trưởng Trọng Thị, cho nên ở Thiên Nguyên địa vực xem như nổi danh. Đi theo hắn là người của Liêu Gia, có một tên là Bán Tùy Thần cùng 4 gã thần vương. Hai bên người đi theo hắn là hai nữ nhân ngực lớn mông to xinh xắn, nhìn qua rất khí phái. Nhìn từ mặt ngoài thì ai cũng cho rằng hai nữ nhân này đều là tiểu thư khuê các. Liêu Dần nhìn qua tên thần vương mặt đen dùng lỗ mũi hư một tiếng nói. Căn phòng của bản thần sư nằm ở đâu? Đại bộ phận thần dược sư đều đã đến, 6 gian phòng tốt nhất ta đều đã lưu lại rồi, vừa đủ cho người của Liêu thần sư đây dùng. Tên thần vương mặt đen nói. Tên thần vương mặt đen này là quản sự tiếp đãi thần dược sư, tên là Lưu Hắc Tử. Bình thường hắn là một trong những thống lĩnh bảo vệ Thiên Nguyên Chi Thành. Căn phòng ở nơi này không thiếu, Lưu Hắc Tử nói thế là cố nịnh nọt Liêu Dần. Tới cảnh giới của hắn thì không cần thần vương đan, nhưng đệ tử và đồ tôn của hắn lại cần. Có thể bợ đỡ tốt một số thần dược sư bản thổ đối với Lưu Hắc Tử hắn mà nói đều là tư nguyên tốt nhất. Nói không chừng ngày sau người ta còn trở thành trí tôn dược thần, khi đó khả năng được ban thưởng đây. Liêu Dần rất hài lòng gật đầu cười nói. Hảo hảo, Lưu thống lĩnh đúng là người hiểu chuyện. Lưu Hoắc Tử chỉ nói 6 gian phòng, có 5 gian tự nhân phân cho người khác, mặt khác gian phòng phân cho hắn và 20 nữ ở rồi. Lưu Dần nghe được Lưu Hoắc Tử nói chuyện rất là thoải mái. Nhưng sau khi đám người Lưu Hoắc Tử muốn nhanh tiếp bọn họ vào trong, đám người Lăng Tiếu đi vào cửa. Thủ hạ Lưu Hoắc Tử lại ngăn cản đường đi bọn họ, một người trong đó quát. Lập tức cút ra, đây là nơi tiếp đãi thần dược sư, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Người được tiếp đãi trong tử quán này đều là thần dược sư, bọn họ sẽ mặc áo choàng thần dược sư trước ngực mang huy chương, bày ra thân phận. Thế nhưng đám người Lăng Tiếu bộ dáng võ trang, nhìn ai cũng cho rằng là một đám võ giả, làm gì giống luyện dược sư. Cho nên đám hộ vệ đón ngăn cản đám người Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nhíu mày lên, đang định mang thiếp mời của mình ra, lúc này bên ngoài có tiếng nói vang vọng. Đám nhà quê các ngươi từ nơi nào tới đây, chẳng lẽ không biết từ lâu này chỉ tiếp đãi thần dược sư sao? Lập tức cút cho ta, chớ cản đường bàn thần sư. Nói chuyện chính là Liêu Dần đang ôm hai nữ nhân. Tiếng nói của hắn tự đại, sợ người bốn phía không biết hắn là thần dược sư. Đây là hài kịch gì thế? Kỳ thật xấu xí không phải lỗi tại người, nhưng đi ra ngoài dọa người là không đúng. Chẳng lẽ phụ mẫu ngươi không dạy đạo lý này cho ngươi biết sao? Lăng Tiếu chán ghét kinh thường nói với Liêu Dần một câu. Người kính hắn một thước, hắn kính người một trượng. Thế nhưng người này, người khác mà bất kính với hắn, còn ác tâm phạm hắn, hắn tuyệt đối sẽ không cho đối phương mặt mũi. Lăng Tiếu thực sự không phải người sợ mạnh hiếp yếu, trái lại hắn rất chán ghét những gia hỏa như thế này. Nếu không phải đang ở địa bàn của người khác, hắn muốn tát tên này trước rồi nói sau. Người nói cái gì? Người có gan nói lại lần nữa, bản thần sư không giết ngươi Tiết Thận thì không phải họ Liêu. Trong nhà mắt Liêu Dần tức giận chỉ vào Lăng Tiếu quát lên. Hắn ghét nhất người nào nói hắn xấu xí, cũng bởi diện mạo này của hắn từ nhỏ đã bị người ta chê cười. Nhưng hắn hóa đau khổ thành lực lượng, càng không ngừng cố gắng luyện đan, chỉ có trở thành thần dược sư mới thay đổi tất cả. Thông qua cố gắng, hắn từ một luyện dược sư bình thường trở thành một gã thần dược sư, địa vị trong gia tộc tăng cao. Những người từng cười nhạo hắn đều biến thành nịnh hót bợ đỡ hắn. Những nữ nhân chán ghét hắn càng hận không thể ôm đùi hắn, làm tiểu thiếp của hắn. Đã lâu rồi không ai nói với hắn như vậy. Thế nhưng tiểu tử trước mặt này dám nói thế, hắn không thể không tức giận. Sau đó Liêu Dần gào thét lên. Lưu Hoắc Tử lập tức tới trước mặt đám người Lăng Tiếu quát lên. Lập tức dập đầu nhận tội với Điêu Thần Sư, bằng không các ngươi đừng hòng rời khỏi Thiên Nguyên Chi Thành này. Giọng của hắn vừa vang lên, thủ hạ dưới tay hắn lập tức vây quanh đám người Lăng Tiếu vào trong. Đám thần vương bên ngoài cũng gia nhập vào liền quát lên. Đúng là gan lớn chó má mà, dám nhục mạ thần dược sư, thật đúng là chán sống. Bắt bọn chúng lại toàn bộ phế tu vi răn đè, đem bọn chúng xem dám to gan như vậy không. Ta cảm thấy như vậy quá tiện nghi cho chúng, sau khi phế bọn chúng cần phải dẫn toàn thành thị uy, xem còn ai dám bất kính với Liêu Thần Sư không. Nói đúng, đám người này không biết từ nơi nào, lại không biết quy củ đáng chết mà. Giết chúng đi dám gây ảnh hưởng cho thần dược sư. Lăng Tiếu nói một câu đã kích động mọi người chung quanh, không thể không nói thần dược sư tại Thiên Nguyên địa vực có địa vị rất tôn sùng. Lăng Phi nhìn qua Lăng Tiếu nói, nhanh cầm thiết mời ra, đừng để đám người nhạ nhặn này, múa hải nữa. Chỉ cần Lăng Tiếu trình bày thân phận thần dược sư, những người khác không dám chế ngạo bọn họ. Lăng Tiếu lắc đầu tạm thời không nên lộ ra, còn muốn nhìn xem vở hài kịch này diễn như thế nào. Ngày không đây, dám bất kính với bản thần sư là tìm chết. Liêu Dần thập phần đắc ý nói ra, ngừng lại một chút và nói. Chỉ cần ngươi chu qua háng của ta, dập đầu nhận sai, làm cho bản thân sư thỏa mãn, bản thân sư sẽ tha người một mạng. Liêu Dần đang nói thì mở rộng hai chân, chia chìa dưới hang, ý bảo Lăng Tiếu chui qua. Liêu Thần Sứ đúng là khoan hồng đại lượng. Liêu Hoắc Tử hùa theo, lại nhìn qua Lăng Tiếu quát. Nghe không? Liêu Thần Sư khoan hồng cho người, nhanh quỳ xuống chui qua, Sau đó bên ngoài tiểu lâu có không ít người xem náo nhiệt. Đám người này nhìn Lăng Tiếu mất mặt ra sao, cảm thấy đám người Lăng Tiếu quá mức không thức thời, cũng không xem đây là nơi nào, dám bất kính với thần dược sư. Đám người Lăng Tiếu trở thành bia cho người ta ngắm, nếu bọn hắn ồn ào thì chuyện này cũng láo lớn. Lăng Tiếu đang muốn nói gì, Lăng Phi lại nói. Ngươi tưởng chỉ có ngươi là thần dược sư sao? Thiên Long Môn chúng ta cũng có, vị này chính là thần dược sư đại biểu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 331 của bộ truyện Lăng Thiên Chí. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.